cùng người Trung Áo, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Lâm Phủ gà bay chó sủa, Lâm Tu Viễn cầm chổi đuổi theo Giang Tự Hành chạy quanh sân. Nhãi danh, ta đánh chết ngươi. Cha, Lâm Tử Nghiên đuổi theo hai người, giữ chặt cha mình nói. Cha, đừng đánh, Nghiên Nhi, Lâm Tu Viễn thở phì phò hỏi. Có phải nó cợt nhả với con không? Không phải, Lâm Tử Nghiên cắn cắn môi. Cha, con thích hắn. Lâm Tu Viễn cho rằng mình nghe lầm, sửng sốt hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Cái gì? Lâm Tử Nghiên quỳ phịch xuống nói. Cha, con không nên giấu người, hắn là người trong lòng con. Đầu óc Lâm Tu Viễn kêu, ong ong, giơ chổi đánh y. Nói bậy gì đó, con là cái đồ bất hiếu. Giang Tự Hành vội vàng bảo vệ Lâm Tử Nghiên. Không phải lỗi của y. Lâm Tu Viễn trực tiếp đánh cả hai người. Là ngươi lừa con trai ta. Đúng không hả? Ta thật lòng. Giang Tự Hành bắt lấy cái chổi nói. Nếu ngài không tin thì bây giờ ta bảo cha ta tới cầu hôn. Cầu cái đầu ngươi. Lâm Tu Viễn giận không chịu nổi. Si tâm vọng tưởng. Buông tay. Giang Tự Hành đành phải buông chổi ra. Lâm Tu Viễn vung chổi lên lại muốn đánh Giang Tự Hành. Lâm Tử Nghiên vội vàng bắt lấy tay áo ông. Hốc mắt ửng đỏ. Cha. Đừng mà, dâu Lâm Tu Viễn cũng vểnh lên. Ngươi, ngực ông phập phồng, sau một lúc lâu cuối cùng cũng ném cái chổi đi, vung tay áo, khuôn mặt xa sầm bỏ đi mất. Cha, Lâm Tử Nghiên muốn đuổi theo lại nghe Lâm Tu Viễn cả giận nói. Đừng gọi ta, y lại sợ hãi quỳ xuống. Con có bản lĩnh lắm. Lâm Tu Viễn không quay đầu lại. Biết lừa gạt ta, được lắm, được lắm. Không phải, Lâm Tử Nghiên áy náy không thôi. Cha, Lâm Tu Viễn bước đi không quay đầu lại. Là ta không tốt. Giang Tự Hành xoa lưng Lâm Tử Nghiên vừa bị đánh. Có đau không? Lâm Tử Nghiên lắc đầu, nhẹ giọng nói. Làm sao bây giờ? Không sao. Giang Tự Hành nói. Nếu cha ngươi không nguôi giận vậy ta cứ quỳ ở đây. Quỳ đến khi ông ấy thấy phiền thì có lẽ sẽ không tức giận nữa. Lâm Tử Nghiên, đây là cách gì chứ hả? Ông ấy chỉ sợ ngươi bị ta lừa thôi. Giang Tự Hành búng trán y. Ngươi có sợ không? Lâm Tử Nghiên nhìn hắn. Duỗi tay cùng hắn đan 10 ngón tay vào nhau, chỉ nhẹ giọng nói. Ta cùng ngươi, khóe môi Giang Tự Hành hơi dương. Được, trong viện ở Giang Phủ, Giang Thành Nhạc đang lau kiếm chợt thấy tên sai vặt vội vã chạy vào nói. Lão gia, không xong rồi. Giang Thành Nhạc, chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Tên sai vặt, nghe nói nhị thiếu gia bị Lâm Thượng Thư đuổi đánh ở Lâm Phủ. Giang Thành Nhạc, vì sao? Tên sai vặt lắc đầu. Nghe nói Lâm Thượng Thư tức giận lắm. Đánh đến nỗi cái chổi cũng trụi lùi rồi. A tự tới Lâm Phủ làm gì? Giang Thành Nhạc nhíu mày nghĩ, tuy tính tình Lâm Tu Viễn kém nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ đánh người. Ông suy nghĩ, đứng dậy ra ngoài. Sau đó, lúc ông mới leo lên tường viện Lâm Phủ thì nghe thấy Giang Tự Hành nói. Nếu ngài không tin thì bây giờ ta bảo cha ta tới cầu hôn. Giang Thành Nhạc, ông yên lặng leo xuống. Đáng đánh, nghịch tử, lão già vừa ra ngoài ăn chén hoành thánh. Lúc trở về đã thấy Lâm Tử Nghiên và Giang Tự Hành cùng nhau quỳ gối trong viện. Đây là sao vậy? Vẻ mặt lão mờ mịt. Lâu rồi không gặp lại tiểu Giang, sao vừa trở về đã hành lễ lớn như vậy? Thầy, Lâm Tử Nghiên dừng một chút, thấp thỏm nói. Người có thể khuyên nhủ cha con không? Lão khó hiểu, khuyên cái gì? Giang Tự Hành nâng hai bàn tay đang nắm chặt lên. Lão ngẩn người, hồi lâu sau mới hiểu ra, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách dọc đường đi các ngươi cưỡi chung một con ngựa, ở chung một gian phòng. Lão đột nhiên sực tỉnh, giơ tay vỗ đầu Giang Tự Hành. Ta còn nói sao tiểu tử ngươi lại đối tốt với tiểu nghiên như vậy, hóa ra là mưu đồ quấy rối. Khóe miệng Giang Tự Hành giật giật, từ này, khó nghe quá đi, lão lại vỗ đầu hắn một cái. Ngươi còn muốn ta khen ngựa ư? Giang Tự Hành ôm đầu né tránh, còn vỗ nữa thì ngốc luôn đấy. Thầy, Lâm Tử Nghiên rầu rĩ nói. Người khuyên nhủ cha con đi. Ai, lão già thở dài nói. Các ngươi cũng thật là, sao lại bị bắt ngay lúc này chứ? Chuyện của thái tử còn chưa xong đâu, cha ngươi phỏng chừng phải tức chết ấy. Giang Tự Hành cũng hơi hối hận. Sớm biết vậy thì buổi tối mới đến. Lão già lắc đầu thở dài một hồi lâu rồi đi tìm Lâm Tu Viễn. Trong thư phòng, Lâm Tu Viễn đang viết tấu chương, vô cùng đau lòng. Sao lại thích họ Giang đó chứ? Nhãi danh đó có cái gì tốt? Còn mua tiểu quan ở Câu Lan viện, lão già đi vào, đứng ở cửa cẩn thận nói, tiểu nghiên quỳ cả ngày rồi, để nó quỳ. Lâm Tu Viễn cả giận, đồ bất hiếu, mặt già này cũng bị nó ném đi hết. Lão già, thật ra tiểu Giang cũng không, Lâm Tu Viễn đột nhiên quay đầu lại, mặt đen xì xì, rất dọa người. Lão lập tức sửa miệng, không thể tưởng tượng nổi, đúng là không ra gì. Lúc này sắc mặt Lâm Tu Viễn mới khá hơn, lại quay đầu viết tấu chương tiếp. Chỉ là cơ thể của tiểu nghiên yếu ớt, lão chần chừ nói, cứ quỳ như vậy sợ là không chịu nổi. Lâm Tu Viễn nhìn chằm chằm ánh nến bập bùng, không nói chuyện. Lão gia, lúc này, Lâm Đại Ngưu đột nhiên chạy vào, sốt ruột nói. Công tử, sắc mặt Lâm Tu Viễn thay đổi. Sao vậy, Lâm Đại Ngưu, công tử được Giang thiếu gia ôm trở về phòng rồi. Lâm Tu Viễn, chỉ nghe trong thư phòng truyền đến gầm giận dữ. Đuổi nhãi danh kia đi cho ta. Giang Tự Hành ôm Lâm Tử Nghiên trở về phòng, đặt người lên trên giường. Ngươi nghỉ một lát đi. Lâm Tử Nghiên lắc đầu. Không được, ta, chân đã tê dần còn làm loạn. Giang Tự Hành xoa chân y nói. Để cha ngươi biết chẳng phải lại tức giận với ta nữa hay sao? Mới vừa rồi Lâm Tử Nghiên quỳ lâu nên có hơi không chịu nổi, cơ thể lung lay. Giang Tự Hành thấy sắc mặt y không ổn, vội vàng ôm người trở về. Hắn định xoa chân cho Lâm Tử Nghiên rồi lại trở về quỳ tiếp, còn chưa xoa xong thì Lâm Đại Ngưu đã cầm chổi hùng hổ đuổi hắn ra ngoài, rất hung hãn. Giang Tự Hành đành phải về nhà, vừa vào cửa đã thấy cha mình ngồi trước bàn, sắc mặt xa sầm. Giang Thành Nhạc, quỳ xuống. Giang Tự Hành không chịu. Con không sai, vì sao phải quỳ? Giang Thành Nhạc đột nhiên vỗ bàn. Ngươi trêu chọc con trai Lâm Tu Viễn làm gì? Giang Tự Hành, con thích y. Giang Thành Nhạc, y là nam tử. Giang Tự Hành, nam tử thì sao? Không phải Thái Tử Phi cũng là nam à? Giang Thành Nhạc ngẩn ra. Thái Tử Phi, vẻ mặt Giang Thành Nhạc như bị sét đánh, một chưởng đập nát cái bàn. Ngươi với Thái Tử Phi cũng có gì mờ ám sao? Giang Tự Hành, ô, Cách Chương.